Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1159, xâm lấn ác khuyển cùng Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn cũng cảnh giác nói, tình huống trước mắt, mặc kệ là hắn hay Dương Gian, đều chỉ là người bình thường, có thể nói là thời điểm bọn họ trở thành người ngự quỷ yếu ớt nhất. Nếu những người này có ý đồ gì khác, hai người chỉ sợ đến chỗ chạy cũng không có, dù sao quỷ vực bên ngoài giáo đường đã một lần nữa biến đổi. Lúc này thật muốn ra ngoài, cũng chỉ có đường chết. Mà Tô Viễn lo lắng là, những người sống sót ở đây có bị sức mạnh quỷ dị xâm thực hay không? Bởi vì tâm quỷ vực thứ nhất đã đủ để khiến đa số người bình thường chết đi, nhưng ý thức của họ hiện tại vẫn tồn tại ở thế giới quỷ dị này, không thể nào tất cả những người trước mặt đều là người ngự quỷ cả chứ. Vậy chắc chắn có sự thay đổi mà bản thân chưa biết. Có lẽ đúng là câu phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau khi cầu khẩn kết thúc, những người trong giáo đường hiền nhiên đã phát hiện ra hai vị khách không mời mà đến là Dương Gian và Tô Viễn, nhất thời một đám người chậm rãi xúm lại. Bọn họ muốn làm gì? Ngay lúc Dương Gian và Tô Viễn đang nghi ngờ, đám người đột nhiên chậm rãi tách ra, ngay sau đó, một người phụ nữ mặc váy dài màu lam, gò má cao, khuôn mặt khiến người ta cảm giác rất cay nghiệt bước ra, phía sau nàng là vài người trung niên đi sát, trông như vệ sĩ vậy. Xem ra, người phụ nữ này là thủ lĩnh của bọn họ. Người phụ nữ đánh giá Tô Viễn và Dương Gian một lượt, lát sau nở nụ cười. Xem ra, chúng ta lại có thêm hai thành viên mới. Cảm tạ thần chỉ đường, để các ngươi trở về thân quốc. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Nói thật, mặc kệ là Dương Gian hay Tô Viễn, đều cảm nhận rõ được ác ý ẩn giấu của người phụ nữ, nhưng trong tình huống này, hai người đều không đổi sắc, im lặng không nói. Bởi vì dù quỷ mộng hay Kayako xâm lấn, cũng đều cần thời gian nhất định. Chỉ khi tự thân có đủ năng lực tự vệ, hai người mới dám hành động. Mà Tô Viễn nhìn người phụ nữ trước mặt, luôn có cảm giác người này rất giống nhân vật phản diện trong Silent Hill, kẻ chủ mưu gây ra vụ đốt cháy Alexa. Vậy nên, cảnh này rốt cuộc là nội dung phim tái diễn hay do nguyên nhân khác, ngay cả Tô Viễn cũng không hiểu, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Ngươi là ai? Thấy Tô Viễn lên tiếng hỏi, người phụ nữ mỉm cười. Chris Bella, các ngươi có thể gọi ta là giáo mẫu. Yên tâm đi, các con, ta sẽ bảo vệ các con. Tô Viễn, mình đường đường là người ngự quỷ mà còn cần người bảo vệ. Vẻ mặt Tô Viễn lộ ra một tia quái dị, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn người phụ nữ đầy tự tin này. Chris Bella cũng cảm thấy lạ khi đối diện hai người, vì vẻ mặt của Tô Viễn và Dương Gian không giống những người tị nạn trước đây, trấn tĩnh một cách khác thường. Dù nghi hoặc, nhưng Chris Bella cũng không nghĩ nhiều, mà chậm rãi đi lên bục giảng trong giáo đường. Nơi đây là nơi ẩn náu thần thánh, chúng ta phải cảm tạ Chúa đã ban ơn, tín ngưỡng khiến bóng tối không thể xâm nhập, để chúng ta có thể sống sót ở nơi kinh khủng này. Hai vị có thể kể cho chúng tôi nghe làm sao mà các vị đến được đây không? Nói thật, chúng tôi cũng không biết làm sao đến được đây. Tô Viễn khẽ nhúc nhích mắt, vừa cười vừa nói. Nhưng nghe nói ở đây có thể tránh được bóng tối và nguy hiểm, nên chúng tôi đã đến. Chris Bella quay người lại, mắt nhìn thẳng vào Tô Viễn. Các ngươi có tín ngưỡng không? Tô Viễn liên tục gật đầu. Có, chứ, ta vô cùng thành kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không viết chữ cuông tín đồ lên mặt. Thôi, nói dối không phải là thói quen tốt đâu. Chris Bella cười nhạt. Nếu các ngươi muốn gia nhập, nhất định phải trải qua khảo nghiệm, chứng minh tín ngưỡng của các ngươi. Lúc này, Dương Gian đột nhiên mở miệng. Vậy các ngươi có nghĩ đến việc rời khỏi đây không? Nhất thời, đám người xôn xao, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Nhưng Chris Bella chỉ vừa giơ tay, mọi người lập tức im lặng, xem ra hy vọng của nàng trong đám người này rất cao. Không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của bóng tối. Nếu ngươi bằng lòng đối mặt ác ma và có thể chiến thắng nó, có lẽ sẽ tìm ra được cách rời đi. Đối mặt ác ma, lúc này mình không có bất cứ sức mạnh quỷ dị nào, ra ngoài đối mặt với quái vật trong Silent Hill, chẳng phải là muốn chết sao? Tô Viễn đâu có ngốc vậy, trước khi ác khuyển của Kayako và Dương Gian đến, tất nhiên là kéo dài thời gian được chừng nào. Hay chừng đó, quá trình đối kháng với quỷ dị có thể rất ngắn hoặc rất dài. Mà điều hai người có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi. Vậy khảo nghiệm của chúng ta là gì? Có nguy hiểm không? Nghe vậy, Grisbella nở nụ cười duyên dáng. Chỉ cần các ngươi có thể thể hiện sự thành kính với thần, tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, nghĩa là nếu không thành kính thì sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Lúc này, cả Tô Viễn và Dương Gian đều hiểu ý trong lời nói của đối phương. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn nói thêm, vậy nếu chúng tôi không muốn gia nhập thì sao? Vậy các ngươi là kẻ dị giáo xâm phạm thánh địa, kẻ dị giáo phải chết, quả là một người phụ nữ độc đoán. Nghe đến đó, sắc mặt Dương Gian và Tô Viễn biến đổi, vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. Bọn họ chỉ có hai người, mà đối phương có mấy chục người. Đúng là lưỡng quyên nan địch tứ thử, mà ở đây tay không chỉ có bốn cái, cho nên giờ phút này, mặt mày Tô Viễn và Dương Gian đều trở nên khó coi, bị một đám người bình thường uy hiếp, đây quả là lần đầu tiên mà Tô Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, không còn lựa chọn nào khác. Sao, chẳng hạn như để chúng tôi ở lại đây một lát, rồi tự chúng tôi rời đi. Grisbella không nói gì, nhưng ánh mắt như lang sói vây quanh của những người xung quanh đã nói lên tất cả. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, sau đó nhanh chóng chạy. Giáo đường rất lớn, chỉ cần cầm cự được một chút thời gian, đợi ác khuyển và Kayako đến, tất cả sẽ tốt lên. Hai người di chuyển rất nhanh, trong tình huống những người kia không chuẩn bị, liền trực tiếp xông ra vòng vây, giống như xe hơi tăng tốc, lập tức hất tung một đám người. Đừng chạy, đứng lại cho tết, kẻ dị giáo phải chết, bắt chúng lại, đem chúng hiến tế cho thần linh. Hai người co cẳng chạy thục mạng, ngẫu nhiên đụng phải người chặn đường, liền đồng loạt ra tay, đặc biệt là Tô Viễn, chuyên nhằm vào hạ bộ của những người này, ra tay tàn nhẫn khiến những người đàn ông có mặt đều sợ hãi, vô thức khép chặt chân. Đồng thời Tô Viễn còn có tâm tình quay lại quát, người bảo ta dừng là ta dừng sao? Vậy ta bảo ngươi đi chết, sao ngươi không đi? Dị giáo, để cái đám cẩu thí thân của các ngươi quỳ xuống hát chinh phục cho ông đây nghèo. Tô Viễn vừa chạy, vừa ngoái lại chửi. Trong giáo đường trống trải tối tăm, một đám người thở hồng hộc đuổi theo Dương Gian và Tô Viễn chạy khắp nơi, cố bắt cho bằng được, nhưng hai người chạy quá nhanh, dù không lực lưỡng, nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể lại linh hoạt, đó là lợi thế của họ. Mà những người này không biết đã bị nhốt bao lâu trong Silent Hill, thiếu thốn đồ ăn khiến thân thể trở nên suy nhược không chịu nổi, trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp được. Dương Gian vừa chạy vừa thở dốc, từ khi trở thành người ngự quỷ, thật lâu chưa từng có cảm giác này. Dù sao khi trở thành dị loại, thân thể cũng đã không còn là của người bình thường, nhưng ở thế giới quỷ dị này, khi sức mạnh quỷ dị không thể dùng được, mặt nhân tính lại tựa như một lần nữa hiện ra, cảm giác này tuy mới lạ nhưng cục diện lại không mấy thân thiện. Cái giáo đường này có vấn đề, cái gọi là khảo nghiệm rất có thể liên quan đến một loại quỷ dị nào đó không biết. Cái này không phải nói thử ai. Tô Viễn cũng thở hổn hển, hắn cũng không biết bao lâu chưa vận động kịch liệt thế này, có thể đối phó quỷ chỉ có quỷ, giáo đường này có thể chống lại biến hóa của quỷ vực, bản thân đã không hợp lẽ thường. Nên chuyện giáo đường cất giấu một con quỷ cũng không có gì lạ, có lẽ cái gọi là khảo nghiệm là một loại hiệp nghị với quỷ. Quỷ phù hộ những người này an toàn, còn những người này phải chọn mục tiêu thích hợp cho quỷ. Tô Viễn đưa ra suy đoán của mình, dù chỉ là suy đoán nhưng cũng không phải không có căn cứ. Giáo đường trong phim Silent Hill có thể chống lại sức mạnh hắc ám Alessa là vì trong phim đám người đó dùng tín ngưỡng ngu muội chống lại, đồng thời rõ ràng là bọn họ cần dùng người sống làm vật hiến tế. Trong thế giới khôi phục thần bí, việc biến tất cả thành lệ quỷ hóa rất dễ hiểu, lệ quỷ cần chọn lựa người phù hợp mục tiêu của bản thân, mà những người không thể kích hoạt quy luật giết người của quỷ thì tự nhiên có thể sống sót. Chẳng lẽ giải thích như vậy vẫn chưa đủ hợp lý sao? mà Tô Viễn cũng không cảm thấy mình cùng Dương Gian có thể thông qua cái gọi là khảo nghiệm. Phải biết, hai người thế nhưng là người ngự quỷ, mà quỷ thực sự cần phải bù đắp những mảnh ghép linh dị của bản thân, nhỡ đâu con quỷ kia vừa đúng cần một số linh kiện trên người bọn họ thì sao, cái này thì sao dám đánh cược. Cho nên cho dù giờ phút này cả hai đều chạy thở hồng hộc, mệt đến không chịu nổi, nhưng cũng không dám dừng lại, thật sự bị những người này đuổi kịp thì rất có thể sẽ chết ở đây, cho nên không thể không chạy, cũng may thể lực của đối phương cũng chỉ có vậy, dường như không đuổi kịp hai người, cho nên tạm thời là an toàn. Rất tiếc là giáo đường cũng chỉ có bấy nhiêu, hai người dốc hết sức, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn ở một cái thông đạo. Hai đầu đều là người, căn bản không có đường nào để đi. Tô Viễn cùng Dương Gian liếc nhau, thở dốc, cuối cùng dừng lại. Chạy đi, hai thằng khỉ da vàng, sao không chạy tiếp? Đừng có phí lời với bọn chúng, đánh gãy hai cái đùi trước đã. Ý hay đấy, rồi lột da chúng nó ra. Lúc này, Dương Gian lại như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt. Đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Không phải là do chúng ta không chạy nổi, mà là hôm nay các người mới là những kẻ gặp ác mộng. Những người này lập tức có chút không hiểu, nhưng rất nhanh họ sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong thông đạo u ám lại ngột ngạt, hai bên đều là vách tường cũ kỹ, tấm thảm đỏ trên mặt đất. Không biết đã trải bao lâu mà đỏ sâm chuyển thành đen, nhưng chính trong một thông đạo như vậy, lại không biết từ lúc nào xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện một cái cửa hang đen ngòm và một con ác khuyển hình thể cực lớn, toàn thân đen kịt từ trong cửa hang chui ra. Ngay sau đó, con ác khuyển kia phát ra từng tiếng gầm gừ, lộ ra những chiếc răng nanh trắng hiếu. Đây là một con ác khuyển như quái vật, riêng cái hình thể này thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi. Mẹ kiếp, chúa ơi, cái này, đây là thứ quái gì vậy? Thần linh ơi, đám người ngoại quốc lập tức tròn mắt, họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong tòa giáo đường này lại có một con ác khuyển như vậy. Phải biết đây là thánh địa có thể chống lại sức mạnh hắc ám, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện vào, giống như những con quái vật ngoài giáo đường kia thì căn bản không thể nào vào được, nhưng con chó này làm sao có thể vào được? Trời ơi, tại sao lại có một con chó to như vậy? Thứ quỷ quái gì thế này? Đáng chết, chuyện này sao có thể? Đây là nơi ẩn náu mài. Sau khi khiếp sợ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn họ lập tức hoảng sợ, tất cả đều không nhịn được lùi lại mấy bước, hận không thể lập tức tránh xa con ác khuyển trước mắt. Họ thề dù có tìm khắp thế giới này, cũng tuyệt đối không tìm thấy con chó nào hung dữ và đáng sợ như vậy. Hơn nữa con chó này không chỉ có một, chỉ thấy con thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt từng con ác khuyển từ trên vách tường, từ trong cửa hang bước ra. Hình thể đáng sợ đó, cùng với răng nanh kia, điều này đã vượt qua phạm trù loài chó. Đây có lẽ là một con sói không? Cho dù là sói, trước mặt thứ này cũng chỉ có thể làm tiểu đệ. Có lẽ một con sư tử hoặc một con hổ dữ mới có thể so được với thứ này. Nhưng bọn họ không hề biết rằng, nguyên hình của ác khuyển là một con chó săn. Nhưng vì đã thay thế quỷ mộng trở thành lệ quỷ, nó đã sớm có phân thoát ly khỏi hình tượng ban đầu. Trong thế giới linh dị, nó có thể tùy ý xé xác bất cứ ai, cho dù hiện tại Tô Viễn thấy trong lòng đều có phần rụt rè, chứ đừng nói đến bọn họ. Lần đầu tiên gặp phải con ác khuyển này, đám ác khuyển cất bước chậm rãi tới gần đám người. Bọn chúng khẽ nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt bốc lên ánh hồng nhạt, đồng thời không ngừng dò xét đám người trước mắt. Mọi người càng đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi lùi về phía sau. Dù sao áp lực mà ác khuyển mang lại quá mạnh, mà số lượng của chúng còn không chỉ có một, khoảng chừng mười mấy con. Còn không biết liệu có thêm không, lại thêm tình huống như thế này, thì không ai là không sợ hãi cả. Đám chó đáng ghét kia lại sẽ không cho bọn họ có thời gian do dự như vậy, nó chỉ nhận duy nhất Dương Gian. Trừ Dương Gian ra thì tất cả đều là kẻ địch, và Dương Gian cũng đã ra lệnh cho đám ác khuyển, trừ người bên cạnh ta, những người khác cắn chết hết cho tai. Đám ác khuyển nghe lệnh liên gầm lên hướng về đám người xông tới, như những con dã thú hung tợn, mười mấy con ác khuyên. Cùng lúc phát động tấn công mang đến cảm giác không thể nghi ngờ là vô cùng rung động. Trong khoảnh khắc, đã có người bị ác khuyển quật ngã xuống đất, răng nanh sắc bén lại to lớn không chút khách khí đâm thủng làn da của người đó, dường như muốn xuyên thủng cơ thể. Lập tức, từng đợt kêu thảm thiết như xé lòng liền vang lên trong giáo đường. Cách chương